Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Thế đạo thay ta đoạt. Cơ Vô Hành đi nhanh bài trừ đi ra đám người, đến cửa ra vào tựu sững sờ một chút, một thanh niên nam tử đứng ở đàng kia, áo đỏ hồng dẫn, diện mục tuấn lãng, ý thái thanh thản, bên người dịu dàng đứng thẳng một vị mỹ phụ, tay đoạn dẫn kiếm. Thiển cười thản nhiên, một mắt nhìn đi, nam tuấn nữ xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, nam tử trên bờ vai ngồi một cái tiểu cô nương, chân nhỏ một lay một cái, chính hướng trong miệng nhét một cái đại heo mập bộ dáng đường. Đường là bẹp, nhỏ hơn nàng miệng rộng, tiểu cô nương rất vất vả mà cả đi đến bên trong nhét. Chống miệng cũng trở nên bẹt. Mặt tròn nhỏ nhắn biến thành một cái rất buồn cười hình dạng. Tiểu cô nương lại giống như không biết. Y nguyên tham đầu tham não mà đang nhìn phong ba lâu trong hành lang. Trong mắt quay tròn, tựa hồ tại siêu tầm trà khách trước mặt có hay không làm cho người ta chú mục chính là trà bánh. A hát ha ha ha, Cơ Vô Hành sửng sốt một sát na, rất nhanh kịp phản ứng. Giang hai tay cánh tay rất nhiệt tình mà đi nhanh nghênh tiếp. Quả nhiên không thể sau lưng tiếng người. Tiết, lời còn chưa dứt, vừa mới thiển cười thản nhiên mỹ phụ thần sắc một túc. Tay trái nhẹ giơ lên, nắm vỏ kiếm ngăn ở trước mặt. Cơ hồ cùng lúc đó, tham đầu tham não tiểu cô nương đôi mắt trở nên tĩnh mịch. Cơ Vô Hành bỗng nhiên cảm giác toàn thân bị cái gì trói buộc. Muốn xa hơn trước bước nửa bước đều gian nan, hắn tất cả hộ vệ cũng tất cả đều nhất động bất năng động. Cái này mùa đông khắc nghiệt, giọt lớn mồ hôi tại bọn hộ vệ cái trán xông ra. Cái này cái gì yêu quái? Nếu muốn hành thích, đường vương còn có mệnh sao? Bên kia tiết mục tựa hồ cũng sửng sốt một chút, rất nhanh khoát khoát tay. Không cần khẩn trương. Trác Thanh Thanh thu hồi ngăn đón tay, di giả ánh mắt cũng lại lần nữa trở xuống trong hành lang tìm trà bánh. Không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng đi xuống, vừa rồi lực vô tung vô ảnh, Cơ Vô Hành thần sắc không thay đổi. Y nguyên bảo trì hai tay mở ra tư thái bước nhanh đến phía trước, cười ha hả theo sát tiết mục ôm một chút, rất nhanh buông ra, cười nói. Bà tốt tiết trái cây nhưng cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Tiết mục cũng cười cười. Đường vương long hành hổ bộ. Thế như tuấn mã, người nhà nhất thời kinh hãi. Đắc tội chớ trách. Ha ha ha ha, lỗ máng quen. Quấy nhiễu bà chị cùng lệnh ái đừng nên trách. Cơ Vô Hành cười nói. Đi, thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Tiết mục đi theo Cơ Vô Hành đi quán rượu. Hai người đều cũng không thèm để ý khoảng chừng gì đó khả năng xuất hiện kinh ngạc ánh mắt. Kỳ thật tiết mục biết rõ Trác Thanh Thanh cùng di giả vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương. Rất không là bởi vì sao long hành hổ bộ khí thế. Mà là vì vậy Cơ Vô Hành dĩ nhiên nhập đạo. Cơ Thanh Nguyên tổng cộng tựu 9 con trai. Cái này Cơ Vô Hành nhỏ tuổi nhất. Lại tựa hồ như tu vi cao nhất. Mà Cơ gia huyết thống, bên ngoài bề ngoài đều rất khả quan, lão lớn khả năng là bởi vì chính mình trung niên phóng túng ăn mập rồi. Nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, tạm thời không đề cập tới, lão bát rõ ràng cho thấy phong thần như ngọc mỹ nam tử. Phong độ nhẹ nhàng, mà lão cửu anh vĩ hùng tráng, khí chất lỗi lạc, râu quai nón có vẻ có chút tục tằng mùi vị. Nếu là dâu mép một thổi, tất nhiên cũng là dương cương xuất khí. Hạ hầu địch tựu càng không cần phải nói. Kinh diễm người trong thiên hạ giang sơn tuyệt sắc. Không người nghi vấn. Hơn nữa cái này một nhà đều rất cao. Hạ hầu địch nổi tiếng chân dài mỹ nhân. Lão bát cùng tiết mục không sai biệt lắm cao. Cái này lão cửu dứt khoát so tiết mục còn cao. Nhìn ra 1m9 đã ngoài. Tiết mục bỗng nhiên ý thức được chính mình chưa thấy qua Cơ Thanh Nguyên mặt. Nói không chừng là lão soái so. Ếch, hai người cách không giao thủ lâu như vậy. rõ ràng chưa thấy qua nói. Bề ngoài ấn tượng nói đến lưu loát, kỳ thật thì tâm niệm lóe lên công việc. Tiết mục trên miệng vẫn còn cùng Cơ Vô Hành nói chuyện. Lệnh Tôn ốm đau, Đường Vương rõ ràng còn có đi ra nghe nói sách tâm tình. Cơ Vô Hành rất hào phóng mà phất phất tay. Cửa cung đóng chặt, cấm thăm hỏi, chúng ta tài giỏi sao? Học mấy người bọn hắn giả mù sa mưa trong nhà cầu phúc. Thật không sợ người chê cười. Tiết mục nghe được có chút im lặng. Có một số việc nhi mặc dù chỉ là cái tư thái. Nhưng nên bày muốn bày a hát. Chính ngươi không lay động coi như xong. Còn gia nhập chỗ ăn chơi. Công nhiên công kích người khác, hiếu đạo. Là ý định dựa vào, thẳng thắn không lên ngụy, đến đạt được bộ phận người khẳng định. Tất yếu hiếu tâm hay là muốn biểu đạt chứ sao? Hiếu là mình làm, không phải làm cho người ta xem. Hai, Đường Vương nói đúng, làm gì hô Đường Vương? Nghe nói Tiết Tổng Quản hô ta cái kia bắt ta làm cơ bát. Cái kia tiếng là cơ cửu thì ra là cơ bát thú vị, gà rượu không tốt chơi. Tiết Mục cười cười, đáng tiếc Đường Vương thứ 9, mà không phải họ Đường thứ 9. Nếu không tiếng la Đường cửu tựu lợi hại. Cái này là ý gì? Một quyển rất tốt, xem câu chuyện nhân vật chủ yếu. Ha ha, ngày bà tốt tiết sinh đều nói đẹp mắt. Hôm nào nhất định tìm đến xem. Hai người một đường vô nghĩa. Tựa hồ tương giao đã lâu lão hữu đồng dạng. Tiết Mục khóe miệng thủy chung chứa đựng vui vẻ. Hắn từ trước đến nay không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán hoàng thất. Cơ Vô Ưu rõ ràng nhìn xem không có vấn đề. Hắn đều thủy chung giữ lại đề phòng. Cái này Cơ Vô Hành mặt ngoài nhìn xem hào phóng thẳng thắn. Có trời mới biết có phải là một loại đã làm xong nhân vật thiết lập biểu diễn. Hắn đột nhiên cảm giác được. Kết hợp tiểu thuyết cương quyết nội tình. Cùng với Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn đã muốn dẫn theo điểm nội dung cốt truyện tính chất biểu diễn. Sân khấu hí kịch trên thế giới này nên vậy đã có rất sung túc thổ nhưỡng. Đang khi nói chuyện, một đoàn người bước vào một nhà phú quý đường hoàng quán rượu. Trưởng quầy liếc trông thấy Cơ Vô Hành, liên tục không ngừng mà đi ra tham kiến. Đường Vương hôm nay có khách, thái độ tựa hồ cũng rất tùy ý. Hôm nay là đại khách quý, Cơ Vô Hành cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn đầu hướng trên lầu đi. Cùng nhà mình tựa như, thấy Tiết Mục làm như ngạc nhiên, liền thuận miệng giải thích, tiệm của ta, chắc phu nhân trước đây tại kinh nên biết, có chút danh khí, Tiết Mục nhịn không được cười lên, Đường Vương thật đúng là, không che giấu cái gì, giống ta đại ca kia, đều nhanh làm thanh lâu thống nhất rồi, trong vương phủ còn một bộ mộc mạc dạng, nha hoàn đều chọn lấy xấu đến. Phong vương người rồi, ai chẳng biết ngươi qua cái gì trình độ thời gian. Mỗi người trong bụng đều biết công việc cũng che che lấp lấp. Chỉ có thể lừa gạt ngu xuẩn a. Cái kia Đường Vương vừa rồi tại Phong Ba lâu vì sao không? Đi khách quý chuyên tòa ngồi, vẫn cùng một đám người lách vào cùng một chỗ. Nghe nói sách chẳng phải đồ cái hào khí nha. Nghe câu chuyện còn chính mình trốn trong phòng. Vậy không bằng đọc sách. Tiết Mục nở nụ cười. Vô luận là không phải biểu diễn. Cái này biểu hiện thực rất đúng người khẩu vị. Mọi người lên tầng cao nhất. Chỉ có một gian phòng. Chiếm cứ cả tầng lầu. Trang trí cũng không phải tính toán xa xỉ. Nhưng có hộ vệ trấn thủ ngoài cửa. Có nữ nhạc sĩ đóng quân trong sảnh. Cầm nhạc bên trong đàn hương lượn lờ. Tươi mát hợp lòng người. Phong cách tự lộ ra, Cơ Vô Hành vào tòa ngồi, tùy ý mời đến, đều mời ngồi, nói đến cái này trong sảnh nhạc sĩ thường trú, có lẽ hay là Tiết Tổng Quản dẫn lên bầu không khí. Hôm nay thiếu những này đều không người vào xem, kỳ thật ta bản thân không thế nào thích nghe, cảm giác nghe xong buồn ngủ, có lẽ hay là Quý Tông Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn kiếm ca có mùi vị. Cái kia biển rộng vân cao ba lan khởi cảm giác. Hả, đau nhức rất nhanh. Tiết Mục vẫn chưa trả lời. Di Dạ Nhẫn nhịn hồi lâu thật sự nhịn không được. Vị này ca ca, người thật không phải là Hoành Hành đạo giả Trang Hoàng Tử sao? Ta không cướp bóc, bởi vì dưới bình thường tình huống ta không cần phải đoạt. Hoặc là nói, cái này thế đạo mình ở thay ta đoạt. Cơ Vô Hành tựa lưng vào ghế ngồi, ung dung nói, mà không tầm thường tình huống, được kêu là cạnh tranh. Gần như mỗi người tránh khỏi, cùng Hoành Hành đạo nhưng không có quan hệ gì. Tiết Mục cực độ kinh ngạc, ngươi lại muốn qua là cái này thế đạo tại thay ngươi đoạt. Như thế nào? Ý nghĩ này rất lợi hại. Tiết Mục nghiêm nét mặt nói, Tiết Mỗ chưa bao giờ nghĩ tới, một vị hoàng tử có thể ý thức được chính mình hưởng thụ chính là cướp đoạt đoạt được, mà không phải cảm thấy hết thảy đoạt được đương nhiên. Cơ Vô Hành nhẹ khấu trừ mặt bàn, xuất thần mà nghĩ một hồi, thở dài nói, trách không được ngươi cùng Tiểu Địch Địch có thể thành bằng hữu. Phốp, nghe được Tiểu Địch Địch như vậy kinh hãi xưng hô, Tiết Mục một ngụm rượu toàn bộ phun tới, ho khan lão hồi lâu mới nói, lời này là Hạ Hầu Địch nói. Vâng, lời này là nàng chửi chúng ta lúc nói. Thấy Tiết Mục bộ dáng, Cơ Vô Hành cũng có chút buồn cười, lại nói, trước kia nói đại ca của ta Vương phủ ra vẻ đơn giản, mà Tiểu Địch Địch phủ đệ mộc mạc lại thật sự, bởi vì nàng ngoại trừ lục phiến môn lương bổng bên ngoài, cái gì cũng không cầm, thì cái này một năm theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ, cả lục phiến môn phúc lợi tốt rồi, mỗi người tân bổ tăng vọt, nàng mới xa xỉ một ít. Cũng rộng rãi không đi nơi nào. Nàng thường xuyên tự móc tiền túi đi cho hy sinh vì nhiệm vụ bộ khoái gia thuộc người nhà thêm vào trợ cấp, khiến cho trong túi quần đinh đương vang lên. Nghĩ đến lần đầu tiên theo Tiết Thanh Thu đi gặp Hạ Hầu Địch lúc, nàng phủ đệ mộc mạc hình dáng, cùng duy nhất lão bộc. Lúc trước Tiết Thanh Thu còn hoài nghi tới có phải là giả bộ ấy nhỉ? Hôm nay xem ra, không hề nghi ngờ là chân thật. Tiết Mục thấp giọng thở dài, người này, nên nghe ta đề án mới được là. Cơ Vô Hành ngạc nhiên nói, cái gì đề án? Không có gì. Tiết Mục chuyển di nói, ngươi giọng điệu này, cùng nàng quan hệ không tệ. Nàng người như vậy, ai cũng chán ghét không đứng dậy. Cơ Vô Hành cười cười, hơn nữa, dù sao đều là huynh muội, ngoại trừ lúc trước đại ca cùng nàng là thực sự mâu thuẫn bên ngoài, người khác cùng nàng quan hệ lại có thể kém ở đâu? Đừng nhìn nàng cùng lão bát tốt nhất, nếu ta thực cùng lão bát làm khởi khung đến, nàng tối đa cũng tựu kéo cái vắng khung, chẳng lẽ còn thật có thể giúp lão bát chém ta a hát? Ta cũng không phải là anh của nàng. Tiết Mục giật mình, bỗng nhiên ý thức được, Cơ Vô Ưu Ưu thế, kỳ thật cũng không có mình nguyên trước hết tưởng tượng lớn như vậy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.